Lèo lèo rửa mặt như mèo, xấu xấu lắm chẳng được mẹ yêu. Khăn mặt đâu mà ngồi lim láp, đau mắt rồi lại khóc meo meo. Lèo lèo rửa mặt như mèo, xấu xấu lắm chẳng được mẹ yêu. Khăn mặt đâu mà ngồi lim láp, đau mắt rồi lại khóc meo meo.